từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp, chương 40 cuối cùng đã để lão tử gom đủ. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đợt thứ 9, tứ tử cũng có 2 món trong bộ đồ độc vụ, bây giờ kháng độc của cả đội đều đạt đến 10 nhưng lục thần vẫn không dám sơ suất. Số lượng độc chu của đợt thứ 9 nhiều gấp bội, nếu có đợt thứ 10, rất có thể sẽ tăng lên một lần nữa. Lần này thật bất ngờ, bọn họ có khoảng thời gian 30 giây nghỉ ngơi, điều này khiến HP của bọn họ hoàn toàn khôi phục đầy máu. Sau 30 giây, một khoảng khu vực bao la đột nhiên trở nên mờ tối. Lục thần ngẩng đầu một cái chứng kiến cảnh tượng trên đỉnh đầu, nổi da gà rơi đầy đất. Bầu trời tối đen cả một khoảng lớn, rậm rạp chằng chịt tất cả đều là độc chu rừng rậm. Đờ cây em, đây là bao nhiêu con? 50, hình dáng của độc chu rừng rậm rất lớn, 50 con đã đủ dọa người. Tràn đầy trời đất trượt xuống từ ngọn cây, rậm rạp chằng chịt đánh về phía đám người lục thần. Trong rất nhiều con nhện, lục thần liếc mắt thấy trong đó có một vài con khác biệt. Trên thực tế, trong đợt nhện này cũng không có tinh anh nào khác, chỉ có một con đặc biệt to lớn. Nằm ở đó cũng đến 3 mét, có 2 con cao như lục thần. Từng cái chân nhện cao vút như từng thanh trường thương. Độc quả phụ Alisana, CMN, có tên còn là cấp 10. Lục thần lập tức giật mình, xem ra một nhóm này cũng không đơn giản như vậy. Cũng may ở đây không có tinh anh khác mà là những con nhện căn bản không đánh nổi lục thần. Nhị tam tứ theo ta, chúng ta bao vây lại, chúng nó có cơ thể lớn, không thể đều đánh về phía chúng ta. Chấm, 4 con xài lang nhân lưng tựa lưng, làm thành một vòng tròn, co vòng chiến đấu lại nhỏ nhất. Đám người lục thần giải quyết từng con quái nhỏ, đồng thời kéo giãn khoảng cách với độc quả phụ. Cho đến mười mấy con cuối cùng, độc quả phụ dựa vào cái chân trước cực dài, cuối cùng có thể tấn công bọn họ. Ta chống đỡ, các ngươi nhanh chóng xử lý quái nhỏ. Cái chân to của độc quả phụ đã đánh tới. 44, 20, chúng độc trạng thái khác thường, chúng độc mỗi giây tổn thất 20, 30. 10, điểm HP, duy trì liên tục 5 giây. 10 điểm kháng độc của lục thần triệt tiêu 10 điểm tổn thương do chúng độc, nhưng dù vậy độc quả phụ vẫn có thể tạo ra hơn 60 thương tổn. Còn có thể chịu được, nhanh giải quyết quái nhỏ. Nếu nói, cho dù đối mặt với Jaska, lục thần cũng không có chút tác dụng chỉ huy nào, vậy ở rừng rậm độc vụ, sau khi 3 tên ngốc chết, lục thần thật sự bắt đầu nghiêm túc. Mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một trận chiến đấu, mỗi một trang bị phân chia cơ hội cắn thuốc hắn đều tự chỉ huy. Dưới sự chỉ huy cẩn thận trước khi đợt đại quân nhện thứ 10 đến, HP của tiểu đội vẫn khỏe mạnh như trước. Không lâu sau khi 3 tên ngốc giải quyết xong, tụ họp với lục thần, phát động tổng tiến công với độc quả phụ. Tinh anh có tên, trong mắt lục thần lóe lên vẻ hưng phấn, ngươi đừng để ta thất vọng. Dưới sự vây công của 4 người lục thần, độc quả phụ phát ra một tiếng hét chói tai thảm thiết, cơ thể khổng lồ co lại thành một đống, dưới người chảy ra chất lỏng màu đen. Tình anh có tên cũng khác biệt, hệ thống lập tức soát đầy màn hình của lục thần, đánh chết độc quả phụ Alisana. Tình anh, nhận được vạn vật linh khí 400 điểm, nhận được mảnh vỡ thiên phú tam giai 3, nhận được điểm tiến hóa phẩm chất tam tinh 3 canh, rơi vật phẩm. Răng độc nhện oán độc, màu xanh, rơi, tơ nhện bền bỉ, 4, rơi vật phẩm. Bao cổ tay tơ nhện độc vụ, màu trắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rơi vật phẩm, bao tay tơ nhện độc vụ, màu trắng, độc quả phụ một phát rơi 3 trang bị, nhưng lúc này lục thần vẫn không dám lơ là, không ai biết sau đó có còn quái hay không. Lúc này đây HP của bọn họ đều giảm hơn một nửa, với trạng thái hiện tại, nếu đợt tiếp theo vẫn là trình độ này, lục thần sẽ không chút do dự dẫn theo 3 tên ngốc lùi về khu vực tân thủ. Bây giờ hắn chưa đi, mục đích là vì xem rốt cuộc còn có đợt tiếp theo hay không. Thế nhưng, cho đến khi HP của đội ngũ đều đầy lại cũng không xuất hiện đàn nhện mới. Lúc này, cuối cùng lục thần đã thở phào nhẹ nhõm, xem ra nơi đây tổng cộng chỉ có 10 đợt công kích. Cuối cùng kết thúc rảnh rỗi xem trang bị, hắn kiểm tra trang bị màu trắng trước, bao tay tơ nhện độc vụ này, nếu đoán không sai, đây là món trang bị cuối cùng trong bộ đồ độc vụ, bao tay tơ nhện độc vụ. Hạ phẩm màu trắng, đẳng cấp 6, lực phòng ngự, 5, kháng độc 4, bộ đồ độc vụ. 2 món, kháng độc thêm 3, đã kích hoạt bộ đồ độc vụ. 3 món, thời gian chúng độc giảm 50, kháng độc thêm 5. Ha ha, cuối cùng đã gom đủ, vị trí trang bị thứ 6 cần 800 danh vọng, trước mắt số danh vọng này chắc chắn là một con số lớn với lục thần. Thế nhưng lục thần suy đoán, muốn xông qua rừng rậm độc vụ, kháng độc cực kỳ quan trọng, vì vậy hắn vẫn phải mở vị trí trang bị này. Mở thì mở, dù sao sau này chắc chắn cũng phải mở. Lục thần không nỡ nhìn ba lô của mình một cái. Trong vô thức hắn phát hiện mảnh vỡ thiên phú tam giai và điểm phẩm chất tam tinh đã có 33 cái. Lục Thần tính toán một chút, 10 đợt nhện tổng cộng có thể đánh được mảnh vỡ thiên phú và điểm phẩm chất mỗi thứ 17 cái, hắn đánh 2 lần, lần đầu tiên chỉ đánh đến đợt thứ 5, tổng cộng là 23 cái, cộng thêm soát Jaska được 12 cái, hắn đã đánh 35 cái. Trước đó đã dùng một chút đổi danh vọng, bây giờ còn có 33 cái. Nhiều tài liệu, bán đi vài cái cũng không quá đau lòng. Lục Thần bán đi 4 cái mảnh vỡ thiên phú và điểm phẩm chất, mở vị trí trang bị thứ 6, trang bị bao cổ tay, lực phòng ngự, 49, 18, 31, kháng độc, 19, hiệu quả bộ đồ độc vụ, thời gian trúng độc giảm 50. Lại thêm 5 điểm phòng ngự, kháng độc 19, những tinh anh cấp thấp kia chỉ có thể độc một điểm máu của ta. Chấm, Lục Thần kích động nói, đánh nhiều tinh anh như vậy, xem ra món trang bị cuối cùng của bộ đồ độc vụ, bao tay chỉ rơi ra từ độc quả phụ. Được, người này còn rơi đồ xanh, nhìn món trang bị màu xanh trước. Cách chương.